Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 586, Ám Dạ Diệt. Ha ha, e sợ không dùng được chúng ta vận dụng đế cấp cao thủ. Vèo, tương đương bên trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, thanh quan hoàng bào, mặt như ngọc, vóc người thon dài, vẻn vẹn một chút, mọi người thầm kêu một tiếng Ân Huệ Lang. Đáng tiếc chính là này Ân Huệ Lang dĩ nhiên là một mặt sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm. Mọi người sửng sốt một chút, thầm nói, lai giả bất thiện a, các hạ là ai, làm sao tìm được tới nơi này? Nhất phía bên phải mặt nạ màu đen dưới người nhíu mày một cái, miệng đầy nghi hoặc hỏi, Ám Dạ tổng bộ, ở trên đại lục đều là tuyệt mật, đã từng yêu tộc, vực ngoại thiên ma, còn có hạ quốc chờ chút đều vì tìm được quá, tổng bộ cách mỗi mấy năm đổi một lần, chính là mình thành viên đều không thể biết rõ tổng bộ ở đâu, là người ở đâu ra, ngoài ra tổng bộ ở ngoài thủ vệ tầng tầng. Những thủ vệ này đều ở quy nguyên cảnh tu vi. Một khi phát hiện không đúng, sẽ phát sinh báo cảnh sát. Hiện tại người này tiến đến. Thủ vệ đây. Nếu như người đến bản thân là bọn họ Ám Dạ người của tổ chức dễ bàn. Nhưng xem quần áo còn có một thân khí tức. Rõ ràng không phải bọn họ Ám Dạ người của tổ chức. Một đám trốn ở lòng đất xa thử. Còn muốn lừa gạt thợ săn tai mắt. Hừ hừ, tương đương, người đến lướt nhanh một vòng hừ lạnh nói. Các hạ một thân một mình xông vào chúng ta nơi này là muốn tìm cái chết. Vẫn là muốn nương nhờ vào chúng ta. Trung gian mang theo mặt nạ màu vàng kim tóc bạc người đứng lên nói. Âm thanh khàn khàn, tựa hồ làm hết sức ẩn giấu. Đang khi nói chuyện, mặt nạ màu vàng kim tóc bạc người bắt đầu âm thầm vận chuyển công pháp. Rất rõ ràng này xông vào bọn họ tổng bộ người là kẻ địch chứ không phải bạn, tự nhiên là diệt các ngươi. Nói khoác không biết ngưỡng. Oanh, tương đương mấy đạo khí thế bạo phát khóa chặt người đến. Thử một chút thì biết. Đồng thời thanh niên rút kiếm, bá tương đương giao chiến lên. Mấy bóng người vây công thanh niên, là hóa thần trung kỳ kiếm tu. Xin mọi người ra tay toàn lực, bằng không không phải hắn chết chính là chúng ta vong mất. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến, vây công Ám Dạ cao thủ đã không còn bảo lưu, lập tức ra tay toàn lực. Cung điện dưới lòng đất nhất thời sụp đổ, trên cung điện dưới lòng đất trống không thành trì trong nháy mắt biến mất, càng lam thành bạch ra. Tốt, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là Ám Dạ tổ chức một phần, nếu biết là các ngươi, ngươi sẽ chết đi. Bị người tuôn ra thân phận, bạch gia cao thủ cả giận nói, Ám Dạ tổ chức thành viên, chính là mình mọi người không rõ ràng chính mình thành viên theo hầu. Không nghĩ tới bị đối phương một cái nói ra đến, bọn họ những việc làm là không ra gì, thân phận tự nhiên càng không thể đặt ở bên ngoài. Ầm ầm ầm, cố gắng, rất tốt, bờ ruộng dọc ngang thành đệ tam nhà, không nghĩ tới các ngươi cũng là một đám con chuột. Lại một nhà bị tuôn ra đến, mấy người còn lại hoảng sợ, không nghĩ tới cái kia hôi đêm dĩ nhiên là bạch gia, thành là dĩ nhiên là bờ ruộng dọc ngang thành đệ tam gia tộc. Vẻn vẹn chỉ là giao thủ chốc lát, thanh niên này dĩ nhiên có thể nhìn ra hai nhà này lai lịch. Hắn rốt cuộc là ai? Bọn họ cùng hôi đêm thanh la chạm trán vô số lần, nhiều lần suy đoán đối phương thân phận thực sự. Vắt hết óc cũng không tìm tới đối phương theo hầu. Không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Lại ra tay toàn lực cũng sẽ bị đối phương nhận ra mình lai lịch. Trong lúc nhất thời, vây công động tác chậm lại. Các vị, nếu như không toàn lực ra tay đem kẻ này lưu lại, Ám Dạ sẽ không còn tồn tại nữa. Các ngươi lo lắng cho mình thân phận bại lộ. Có thể giờ khắc này các ngươi thân phận thực sự đã bị đối phương biết. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Người nhà họ Bạch lớn tiếng nói. Mấy cái còn muốn đẩy ra Ám Dạ trong lòng cao thủ dùng mình. Nói không sai. Có thể thanh niên này đã biết được thân phận của bọn họ. Hôm nay nhất định phải diệt vật này. Bằng không bọn họ đem đại họa lâm đầu. Giết. Không vì cái gì khác. Liền vì chính mình mạng sống. Cũng nhất định phải giết chết thanh niên này. ầm ầm ầm, tương đương ám dạ cao thủ ra tay toàn lực. Thanh niên bị vây quanh ở trung tâm. Trong lúc nhất thời song phương đấu khó khăn chia lìa. Vèo, tương đương mọi người ở đây không thể làm gì thanh niên. Mà thanh niên cũng vô lực phản kích lúc. Trốn ở một bên, mặt nạ màu vàng kim bỗng từ bên cạnh tránh ra giết hướng về thanh niên. Đánh lén. Hơn nữa còn là ở thanh niên bị cái khác mấy người cao thủ dây dưa không cách nào phân thân thời điểm. Mắt thấy thanh niên sẽ phải nghỉ chơi. Cái khác ám dạ cao thủ trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Phù, tương đương một cái trường kiếm từ mặt nạ màu vàng kim nhân thân sau kéo tới. Lúc này xuyên thủng mặt nạ màu vàng kim người bụng. Đánh lén im bặt đi. Thất bại. Không chỉ có đánh lén thất bại. Chính mình còn bị đánh lén. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiếp sợ tất cả mọi người. Mặt nạ màu vàng kim người chậm rãi chạm đích. Trước người. Trường kiếm màu tím chậm rãi từ mặt nạ màu vàng kim thân thể bên trong rút ra. Tử Phong, tại sao? Ta không phải Tử Phong. Nguyên lai Tử Phong đều sớm chết rồi. Chính là giới thiệu một chút. Ta tên Sở Thanh. Sở Thanh mở ra mặt nạ. Đẹp trai tướng mạo, vẻ lạnh lùng khuôn mặt. Giờ khắc này ở ám dạ một đám cao thủ xem ra. Chính là một hoạt thoát thoát nữ ma đầu. Hạ quốc Sở Thanh. Chấm ngoặc kép, không sai, nhìn chăm chú các ngươi đã lâu rồi. Sở Thanh cầm kiếm giết đi. Thanh niên chi vây trong nháy mắt được cởi ra. Xưa này đều là chúng ta nằm vùng người khác, không nghĩ tới lần này. Chấm ngoặc kép, chuyện không thể làm, tương đương trốn. Ám dạ mấy cái cao tầng chạm đích bỏ chạy. Một hóa thần trung kỳ kiếm tu bọn họ đều bó tay toàn tập. Lại tới một lợi hại hơn. Sở Thanh. Thành danh hồi lâu hóa thần cao thủ. Thoát được sao? Sở Thanh cười lạnh nói. Nguyên bản không xác định mấy cái ám dạ cao thủ. Lần này sau khi giao thủ có thể xác định. Chỉ là đáng tiếc. Tiên sinh hậu nhân Lý Thọ trước tiên vẫn là bị độc thủ. Đám người kia đều đáng chết. Thanh niên nói. Lưu Hạ. Ngươi trở lại thông báo Hoàng Thành Ti cùng Từ gia cao thủ. Cần phải diệt trừ đi ám dạ tổ chức. Sở đại nhân ngài, chấm ngoặc kép, ta đi truy sát đám hỗn đản kia. Dám động tiên sinh hậu nhân, bọn họ sẽ chờ diệt cửu tộc đi. Sở Thanh hận nói, bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hạ trà sát một cái trên đầu mồ hôi. Vốn định theo một khối đuổi theo ra đi. Ngẫm lại vẫn là lui trở về. Không cần thiết hai ngày. Ám dạ tổ chức bị định tính vì là khủng bố tổ chức. Toàn bộ đại lục bất luận nhân tộc yêu tộc tất cả đều hướng về ám dạ ra tay. Ở Lưu Hạ công bố ám dạ tổ chức thành viên sau. Phàm là cùng ám dạ tổ chức có liên quan gia tộc thành người người gọi đánh đối tượng. Đặc biệt là yêu tộc. Đối với lần hành động này phi thường nhiệt tình. Đây chính là một lần tới gần nhân tộc cùng loài người giao hảo cơ hội. Không thể bỏ qua. Đối với yêu tộc tới nói. Dùng người tộc máu tươi đến giao hảo Huyền Thiên Tông. Do đó tìm tới tiến vào luyện yêu tháp cơ hội là một lần không thể tốt hơn cơ hội. Dù sao cũng hơn hướng về bọn họ yêu tộc một cái nào đó bộ tộc động thủ lấy lòng nhân loại tới khoan. Khoái, lại đến gần rồi luyện yêu tháp một bước. Bờ ruộng dọc ngang thành. Máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Toàn bộ đệ tam dòng họ hầu như trong một đêm xóa tên. Hạ quốc cùng Huyền Thiên Tông người chạy tới thời điểm, đệ tam gia tộc tất cả mọi người xác chết đều chỉ còn dư lại đầu lâu. Yêu tộc thủ đoạn quả nhiên vẫn là làm người buồn nôn. Lưu Hạ nói, tất cả mọi người biết đệ tam gia tộc người xác chết đi đâu. Lần này, không có ai lại nói yêu tộc tàn nhẫn, thôn phệ nhân tộc thân thể đến. Chúng ta đi chậm một bước, không thể đem đệ tam gia tộc bên trong ám dạ thành viên tiêu diệt. Trong lòng luôn cảm giác có chút không như ý. Yêu tộc lỗ tai quá linh. Đi, đi Thái Nhạc Thành. Một đám cao thủ ở bờ ruộng dọc ngang trên thành khoảng không nhìn lướt qua. Nhanh chóng cực kỳ Thái Nhạc Thành chạy đi. Đến Thái Nhạc Thành, tất cả mọi người trầm mặc. Thái Nhạc ngoài thành, phủ kín đầu lâu. Đầu lâu tạo thành quan ở kinh thành trung tâm cắm vào một mặt to lớn cờ xí. Mặt trên viết điều này. Ám dạ thành viên ẩn núp ở Thái Nhạc Thành hết thảy thành viên đầu lâu. Trong lòng có cỗ khí lực phát tiết không ra a. Đây nên chết yêu tộc.